Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, hai vị thiếu tướng. Gặp quỷ. Nhìn qua hai bên đường nhà lầu vặn vẹo sụp đổ mà đến, đông đảo cầm súng kíp hải quân, tất cả đều lộ ra kinh hãi vạn phần thần sắc. Đôi mắt bên trong càng là toát ra một tia sợ hãi. Ngăn trở. Có hải quân giáo úy kinh hãi sau khi nhao nhao rút đao ra kiếm, hoặc là tay không tấc sắt, phóng tới thế thì sập nhà lầu. Ý đồ tướng phá hư cũng chống ra, nhưng mà cho dù là bọn họ hợp lực, cũng như cũ không cách nào ngăn cản lầu đó phòng sụp đổ chi thế. Thậm chí vặn vẹo chi lực xuyên thấu qua lâu thể nghĩ bọn họ thân thể truyền tới, làm bọn hắn thân thể đau đớn một hồi, như là cơ bắp tách rời. Ầm ầm, theo lâu phòng vặn vẹo, vách tường dần dần sụp đổ, vô số hòn đá văng khắp nơi rơi xuống, toàn bộ đường đi cũng mắt thấy là phải khép lại, bị đè ép thành một đoàn. Mà vừa lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ cuối ngã tư đường chỗ bắn nhanh mà đến, tướng đè ép đường đi ngạnh sinh sinh bổ ra, càng là trên mặt đất lưu lại một đạo vết rách. Siêu, một thân ảnh vọt vào trong đường phố. Hắn hình thể mập lùn, hất lên hải quân chính nghĩa áo khoác, trên bờ vai thêu lên thiếu tướng quân hàm, chính là hải quân chi bộ thiếu tướng Rohan. Shisawa, không có sao chứ? Rohan mở ra sụp đổ nhà lầu xông tới về sau, hướng về phía đang cố gắng ngăn trở sụp đổ nhà lầu Shisawa trầm giọng mở miệng. Khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng. Shisawa dùng sức vuốt vuốt thủ đoạn, lắc đầu, hơi có vẻ sợ hãi nhìn phía Sarot, nói, ta không sao, Dao Mason trung tướng đâu, lập tức tới ngay. Rohan trầm giọng đáp lại, cũng quay đầu nhìn về phía Rod, hai tay nắm ở cự kiếm chuôi kiếm, nói, tại trung tướng tới trước đó trước ngăn lại hắn, đừng để hắn chạy thoát. Shisawa nhẹ gật đầu, biểu lộ khôi phục nghiêm túc, cùng Rohan đứng ở cùng một chỗ. Rốt tiêu diệt bản bộ thiếu tướng Onigumo sự tình, bọn hắn cũng là biết được. Bọn hắn cũng không cho rằng mình thực lực có thể vượt qua Onigumo. Nhưng hai người liên thủ, có lẽ còn là có thể ngăn cản một lát. Chỉ cần Dao Mason vừa đến, quỷ thủ cái danh hiệu này cũng chỉ tới mà thôi. Trốn. Rốt nhìn xem một kiếm cứu chàng Rohan, biểu lộ rất là bình tĩnh. Hắn thật cũng không muốn nói ra lời nói, nhưng nghe đến Rohan ngữ khí, lại phảng phất nghe được cái gì khó mà lý giải sự tình. Nói, ngoặc kép, là cái gì để ngươi cho rằng ta sẽ trốn đâu? Tại mảnh này trên đại dương bao la, tuyệt đại bộ phận tình huống dưới, hải tặc gặp được hải quân đều là trốn. Dù là hải quân binh lực hoàn toàn không đủ để diệt đi hải tặc, cũng rất ít có cùng hải quân đối kháng chính diện hải tặc. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại kết quả này, là bởi vì tại mảnh này trên đại dương bao la, hải tặc thế lực nhiều như sao trời, mà hải quân thế lực lại là một cái chỉnh thể. Dù là hải tặc có thể diệt đi truy kích bọn hắn hải quân, cũng chỉ sẽ chọc giận hải quân, cũng không công hao tổn tự thân thế lực, mất đi cùng cái khác hải tặc tranh phong cơ hội. Ngoại trừ quân cách mạng bên ngoài, cơ hồ không có cùng hải quân cùng chính phủ đối kháng chính diện hải tặc. Tuyệt đại bộ phận hải tặc gặp được hải quân, vô luận hải quân ở đây binh lực mạnh yếu, đều là quay đầu đào tẩu. Nhưng, Rốt cũng không thuộc về trở lên hải tặc liệt kê. Hắn gặp được hải quân, phản ứng đầu tiên cho tới bây giờ đều không phải đào tẩu, mà là đối kháng. Hắn sẽ trở thành hải tặc, nguyên nhân căn bản ngay tại hải quân trên thân. Huống chi thiên phú hệ thống tồn tại, càng làm cho hải quân cùng hắn ở giữa mâu thuẫn không thể điều hòa. Chỉ có thợ săn cùng con mồi quan hệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Rohan nghe được Rốt, biểu lộ lập tức hơi biến hóa. Dĩ vãng gặp được hải tặc, gặp hải quân đều là quay đầu liền chạy, mà Rốt trên thái độ lại tựa hồ như không có bất luận cái gì ý lùi bước, mà là dự định cùng bọn hắn hải quân đối kháng chính diện. Tên điên, đây là Rohan trong lòng đối Rốt đánh giá. Cùng hải quân đối kháng chính diện loại hành vi này, đã không phải là dùng càn rỡ cái từ này có thể hình dung. Hắn thấy căn bản chính là khó mà lý giải hành vi. Nháy mắt sau đó, rốt động, dưới chân hắn nhẹ nhàng đạp mạnh. Hải quân Rokushiki Soru đột nhiên phát động, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh. Bỗng nhiên phóng tới Rohan cùng Shisawa, tay trái tay phải đồng thời nắm tay, phân biệt đánh úp về phía hai người. Hắn đến rồi, coi chừng. Shisawa đối với Rốt dự định cùng hải quân đối kháng chính diện, không có chút nào lùi bước chi ý hành vi, trong nội tâm cũng là không cách nào lý giải, cho nên càng tăng thêm một tia khiếp sợ. Đương Rốt xông tới trong nháy mắt, sớm đã vạn phần đề phòng hai người đồng thời động. Rohan hai tay nắm ở cự kiếm, đón Rốt nắm đấm hung hăng một kiếm bổ ra, nhất đao lưu, quy cốc. Cùng lúc đó, Shisawa thì tinh chuẩn bắt được Rốt thân ảnh, hướng về sau nhảy vọt tránh đi Rốt một quyền đồng thời. Trong tay song súng xoay tròn, bắn ra liên tiếp vừa mới điền vào đi hải lâu thạch đạn, hướng về Rốt đổ ập xuống đánh tới. Oanh! Cự kiếm chém ra nặng nề một kích, tại Rốt vặn vẹo chi quyền dưới, như bẻ gãy nghiền nát bình thường sụp đổ phá diệt, chấn Rohan cả người hướng về sau bay ngược mà đi, cánh tay tê dại một hồi, cự kiếm lưỡi kiếm càng là quăn xoắn một bộ phận. Về phần Shisawa phóng tới liên tiếp hải lâu thạch đạn, Rốt vẻn vẹn hơi quay đầu thu vai, liền nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi cái này phong tỏa tất cả tàu vị xạ kích. Hải lâu thạch đạn loại vật này, tại nắm giữ bá khí cường giả trước mặt, hiệu quả liền đã rất yếu ớt. Vô luận là Kenbunsoku Haki vẫn là Busosoku Haki, đều có thể tùy tiện để vô hiệu hóa. Thậm chí, một chút thể chất cường hãn tới trình độ nhất định tồn tại, hải lâu thạch đạn liền làn ra đều đánh không thủng. Là cái này, Grand Line bên trên hải quân thiếu tướng A, tựa hồ cũng không có gì địa phương khác nhau. Hơi nghiêng đầu thu vai, mấy cái động tác tinh tế liền tướng tất cả hải lâu thạch đạn tránh rơi Rốt. Ánh mắt bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn về phía Shisawa, thân ảnh đột nhiên như bọt biển bình thường tiêu tán. Nhìn xem Rốt thân ảnh đột nhiên hư hóa biến mất, Shisawa trong lòng lập tức sợ hãi. Hắn chỉ cảm thấy lưng trở nên lạnh lẽo. Không chút do dự tướng hải quân Rokushiki bên trong Kami trạng thái hoàn toàn kích phát. Siêu. Tiếp theo trong nháy mắt, Rốt xuất hiện ở bên trái của hắn. Một quyền đánh tới, Shisawa bằng vào kích phát đến cực hạn Kami, khó khăn lắm tránh đi Rốt cái này chính diện một quyền. Nhưng nửa bên bả vai nhưng vẫn bị Rốt quyền vừa lau trúng một chút xíu. Chính là cái này quẹt vào một chút xíu, không cao hơn nửa giây trong nháy mắt, một cỗ vặn vẹo chi lực liền hung hăng rót vào hắn bả vai bên trong, để hắn toàn bộ bả vai đột nhiên bày biện ra quỷ dị vặn vẹo. A a a, Shisawa che lấy cánh tay, lui về phía sau, đôi mắt bên trong tràn đầy hãi nhiên cùng vẻ sợ hãi. Cùng lúc đó, chi viện tới Rohan, nhìn thấy Shisawa bả vai kia không bình thường xoay chuyển, cũng là cái trán tràn ra mồ hôi lạnh, kiên trì tướng trong tay cự kiếm bổ về phía Rốt. Rốt không có chút nào ý tránh lui, ánh mắt của hắn bình tĩnh mà hờ hững, trở tay trực tiếp chụp vào kia đập tới đến cự kiếm lưỡi kiếm. Lòng bàn tay vặn vẹo chi lực phun trào, trực tiếp dùng năm ngón tay nắm kia lôi cuốn lấy nặng nề chạm kích chi thế cự kiếm. Răng rắc, hắn năm ngón tay hơi dùng sức, cái kia thanh chừng dài 2 mét cự kiếm liền từ ở giữa sử xong gãy ra, còn thừa bộ phận cũng là bầy biện ra xoắn ốc vặn vẹo, hướng về Rohan lan tràn mà đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.